Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 24 giờ 24, trống rỗng 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng giám sát, Yến Quy liếc nhìn Cố Dĩ Di bên cạnh. Trong hai người, người chết trước sẽ không hay biết gì nhưng người sống chắc chắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Đôi khi nàng thực sự vừa thấy may mắn vừa thấy buồn vì Cố Dĩ Di đã mất trí nhớ. May mắn là cô đã không nhớ đến Sở Ngôn, sẽ không phải chịu đựng nỗi đau khổ do cái chết của Sở Ngôn gây ra. Nhưng nàng lại không thể khống chế nỗi buồn của bản thân. Dù sao người nàng yêu nhất đã hoàn toàn quên mất những chuyện đã xảy ra giữa hai người họ. Đổi thành ai cũng sống không tốt. Nhậm Du Nhiên lắng nghe những lời thổ lộ ngắt quãng xen lẫn tiếng khóc của Hàn Tiểu Phong. Cho đến khi cô ta nghẹn ngào dừng lại và không nói tiếp nữa. Cho nên cô biết không? Đinh Niệm có thể đã không còn từ lâu rồi. Hàn Tiểu Phong lau nước mắt. Sững sờ nói. Tôi đã đoán được rồi. Vậy cô có biết ai đã hại cô ấy không? Hàn Tiểu Phong ngừng lại một chút. Trong đầu cô ta vang lên một giọng nói quen thuộc. Cảnh sát nhất định sẽ hỏi cô về cái chết của Đinh Niệm. Sẽ hỏi cô có biết ai giết hại cô ấy không? Cô nói dối về vấn đề này không tốt chút nào. Cô phải nói thật, nhưng cô phải giả vờ do dự. Không thể nhanh chóng nói ra như vậy. Vì vậy, Hàn Tiểu Phong do dự vài giây rồi mới lạnh lùng nói. Tôi biết, là Trịnh Minh Lộ và Thân Ngộ. Hai người họ cũng chính là hung thủ đã di ba tê chết chị Đinh Dịch. Nhậm Du Nhiên nhìn cô ta. Cố ý nói, người hại chết Đinh Dịch là tài xế của Trịnh Minh Lộ. Hàn Tiểu Phong đột nhiên nắm chặt tay, trợn to hai mắt nhìn Nhậm Du Nhiên. Cảnh sát, cô tin sao? Nhậm Du Nhiên nhìn thấy biểu cảm và động tác của cô ta. Chỉ nói, tôi tin hay không tin không quan trọng. Hàn Tiểu Phong cười mỉa mai. Đúng vậy, ai tin không quan trọng. Quan trọng là kết quả của phiên tòa năm đó chính là như vậy. Hung thủ thực sự nhởn nhơ ngoài còng pháp luật. Chị Đinh Dịch và Niệm Niệm đều chết không nhắm mắt. Cho nên, Nhậm Du Nhiên từng chữ nói. Cô muốn báo thù cho họ. Hàn Tiểu Phong lại im lặng. Khi cảnh sát lại tìm cô một lần nữa, họ nhất định đã nắm được tin tức quan trọng rồi cho nên cô không cần phải che giấu những suy nghĩ trong lòng nữa. Nói dối cũng vô nghĩa thôi. Đúng, Hàn Tiểu Phong nói, là tôi muốn. Vậy cô đã làm gì? Hàn Tiểu Phong. Tôi học luật ở trường đại học luật. Sau khi tốt nghiệp thì tôi xin vào làm việc ở văn phòng của Thân Ngộ. Trở thành trợ lý của ông ta. Thành công tiếp cận ông ta. Chính là để tìm cơ hội báo thù ông ta. Cho nên, hiện tại Thân Ngộ đã chết rồi. Vậy thì cô đã làm những gì? Nhậm Du Nhiên lại hỏi tiếp. Hàn Tiểu Phong mím môi không trả lời ngay. Một lúc lâu sau mới nói. Tôi còn, chưa kịp làm cái gì hết. Nhậm Du Nhiên nheo mắt, lần đầu tiên từ khi bước vào phòng cô ấy đã bộc phát cảm xúc áp chế mạnh mẽ, khiến cho nhịp tim của Hàn Tiểu Phong đập nhanh hơn, và cô ta trở nên càng căng thẳng hơn lúc trước. Tôi thực sự, nhưng chúng tôi đã điều tra được rồi. Nhậm Du Nhiên ngắt lời cô ta, gõ cây bút trên tay lên bàn. Chúng tôi đã tìm thấy một cửa hàng bán lậu thuốc hóa học. Điều tra viên của chúng tôi cũng đã cho ông chủ cửa hàng bán lậu đó xem ảnh của cô. Ông chủ nói với điều tra viên rằng chính là cô đã mua cyanua từ chỗ của ông ta. Sắc mặt Hàn Tiểu Phong tái nhợt. Cô ta nhìn Nhậm Du Nhiên với vẻ không tin. Hô hấp trở lên rối loạn trong giây lát. Đôi môi bắt đầu run rẩy. Nhậm Du Nhiên không thay đổi sắc mặt. Nhưng trong lòng cô ấy cảm thấy may mắn vì cô ấy đã cược đúng. Trong phòng giám sát, Cố Dĩ Di ngồi trước màn hình ngẩng đầu lên hỏi Yến Quy đang đứng bên cạnh. Mà ốm, cô ấy điều tra cửa hàng bán lậu khi nào thế? Yến Quy cười nhạt nói. Ở trong mơ đó, khi cảnh sát phát hiện ra cyanua thì cô cũng đừng nói dối nữa. Hãy nói thật đi, Hàn Tiểu Phong cắn chặt môi. Yên tâm đi, tất cả đã có tôi ở đây. Hàn Tiểu Phong cắm móng tay vào da thịt. Run rẩy nói, là tôi đã hạ độc ông ta. Tôi là trợ lý của ông ta. Thời gian 2 năm qua đã lấy được sự tín nhiệm của ông ta. trong cuộc sống ông ta gặp một số chuyện đều là do tôi sắp xếp. Kể cả là ly rượu vang đỏ đó, cũng là do tôi rót và để trong phòng làm việc. Nhậm Du Nhiên nhướng mày, không nói gì, chỉ đứng dậy thu dọn tài liệu trên bàn. Cảnh sát, Hàn Tiểu Phong gọi Nhậm Du Nhiên lại. Nhậm Du Nhiên nghiêng người nhìn cô ta. 10 năm trước, vụ án của chị Đinh Dịch, các cô có thể điều tra lại một lần nữa không? Nhậm Du Nhiên im lặng, nhìn sự cô đơn và tuyệt vọng giữa hai hàng lông mày của cô ta. Cuối cùng không nhẫn tâm, nhưng cũng không thể đảm bảo điều gì. Nếu như có chứng cứ mới thì... Nói xong, cô ấy để lại Hàn Tiểu Phong ngẩn người ở đó một mình rời khỏi phòng thẩm vấn. Khi đến phòng giám sát, Nhậm Du Nhiên nói thẳng, cô ta không nói sự thật, có thể có một số điều giấu giếm, nhưng cụ thể là cái gì thì vẫn còn chưa biết. Yến Quy nhìn Hàn Tiểu Phong người vẫn đang ngồi trong phòng thẩm vấn trên màn hình. Nói, có thể có một người nào đó đang dạy cô làm thế nào để nói chuyện với cảnh sát. Có thể là ai được chứ? Cô Dĩ Di người vẫn luôn im lặng hỏi. Có thể nào là người đã chặt xác không? Trong mắt Yến Quy lóe lên một tia sáng. Hỏi, tại sao cô lại nói như vậy? Cô Dĩ Di, chỉ là có cảm giác người chặt xác nhất định sẽ là một người đàn ông. Hàn Tiểu Phong không có sức lực và tố chất tâm lý như vậy. Hơn nữa, bọn họ đã có cùng mục tiêu giết người. Khó bảo đảm không có giao tiếp với nhau. Yến Quy nắm chặt tay, quay đầu lại nói với Nhậm Du Nhiên. Trước đây tôi đã bảo đội trưởng Cố giúp tôi làm một thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm chứng thực phán đoán của tôi. Hung thủ siết cổ chết Thân Ngộ là người phụ nữ không cao hơn Cố Dĩ Di là bao nhiêu. Người phụ nữ này cũng không thấp hơn Nghiêm Phi Vũ bao nhiêu. Vừa nói, nàng vừa lấy bức ảnh chụp cổ con búp bê ra, chỉ vào vết dây thừng để lại trên đó và nói. Đây là dấu vết để lại sau khi tôi thử nghiệm với con búp bê. Nó gần giống như dấu vết trên thi thể. Nhậm Du Nhiên giật mình hiểu ý của nàng. Hàn Tiểu Phong rất cao, ít nhất là trên 1m70. So với 1m72 chiều cao của hai người không chênh nhau lắm. Từ khi nào cô bắt đầu nghi ngờ cô ta? Yến Quy cười nói, sau khi làm xong thử nghiệm, thực tế, Cố Dĩ Di không phải người duy nhất giúp nàng làm thử nghiệm với con búp bê ngầu hôm đó. Mà trước đó nàng đã nhờ một người đồng nghiệp nam có chiều cao khác nhau ở trong cục giúp đỡ. Các dấu vết do người đàn ông để lại so với các dấu vết trên cổ nạn nhân có sự lệch hướng rõ ràng. Và chỉ có dấu vết của một người đàn ông khoảng 1m72 để lại là tương ứng. Vết bầm do cú đá vào lưng người chết thực chất là do Hàn Tiểu Phong bóp cổ người chết bằng cách đè chân lên lưng người chết để tăng lực. Vì không đủ khỏe nên cô ta đã dùng cách này để tăng lực. Nhậm Du Nhiên nhìn cô và hỏi. Chứng cứ đâu? Yến Quy, ở trên hung khí, trưởng phòng Trần của phòng thí nghiệm đã lấy từ trên sợi dây thừng ra một sợi mô da người rất nhỏ. Có thể là do hung thủ để lại. Kế hoạch ban đầu của Hàn Tiểu Phong là hạ độc, vì vậy không chuẩn bị đầy đủ. Chê nhung khí đã lưu lại chứng cứ rất nhỏ. Chúng ta chỉ cần đối chiếu DNA của cô ta là được rồi. Còn nữa, bây giờ Hàn Tiểu Phong đã thú nhận chuyện hạ độc. Chúng ta có thể khống chế cô ta. Đội trưởng Nhậm, cô sắp xếp người đến nhà cô ta tìm xem đôi giày cô ta đi lúc gây án còn không? Mặc dù tôi nghĩ... Có thể cô ta đã vứt nó đi rồi. Nếu không tìm thấy được, thì hãy kiểm tra số điện thoại di động của cô ta và tất cả các thông tin liên lạc khác xem có ai người quen cũ nào thường xuyên liên lạc với cô ta không. Cách chương.